Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân buồn bã đi dọc con đường bờ hồ nơi mà hai người từng tay trong tay đi bên nhau, trong đầu bây giờ chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Nếu Vũ Thành thể hiện rõ ràng như thế thì cô chẳng còn gì để oai oánh. Tiểu Hồ lúng túng đi đằng sau, đầu hơi cúi xuống đất, ánh mắt buồn hiu. Đụng sầm vào lưng Trình Vân, "A, em xin lỗi." Cô quay lại xoa nhẹ đầu Tiểu Hồ như đang an ủi, người này rõ ràng là do mình đem về, sớm muộn đã coi cậu ta là em trai, cho nên chưa có sự cho phép của cô không ai được động vào Tiểu Hồ dù chỉ một cọng tóc. Vũ Thành cũng không ngoại lệ, "Từ hôm nay cậu sẽ là Trình Lâm, em trai của tôi được chứ?" Tiểu Hồ ngoay ngoắc ngước nhìn Trình Vân đang nở nụ cười với mình, nụ cười đó ấm áp biết bao nhiêu. "Em cảm ơn." Hai người cứ thế đi dọc bờ hồ suốt 3 tiếng, một tiếng đi dọc quán xá bên phố tìm quán thích hợp để dùng bữa, lâu lắm rồi mới có thể dứt khoát đi vào một quán ăn bình thường làm một người bình thường. Cô món này cậu món kia, cô uống thế này cậu uống thế kia, trông như đang rất vui vẻ hưởng thụ, gần như đã quăng đi chuyện cãi nhau âm ỉ lúc ban trưa với Vũ Thành. Trình Vân mệt nhoài lê thê từng bước trên đường, tuy đã điều chỉnh được cảm xúc nhưng mà vẫn là không thể kéo dài nổi. Nhìn đồng hồ giờ này chắc có lẽ anh đã về, thôi thì cứ đối mặt, chuyện gì đến sẽ đến. "Bố, không phải hai người đi rồi sao?" Cô bất ngờ khi nhìn thấy Đàm Thiên Thu cùng Trình Kiệt, nhưng thái độ trên khuôn mặt có vẻ như không đúng lắm, hiểu chuyện gì đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Trình Vân vừa ngồi xuống, Vũ Thành đã từ trên lầu trên tay bế Vũ Thanh An lạnh lùng ngồi xuống. "Vân, con bây giờ làm mẹ rồi tại sao có thể lỗ mãng như vậy hả? Con có biết An An khóc nấc đến phát sốt vì thiếu sữa không hả?" Hai giai lão đã nghe hết mọi chuyện trong ngày hôm nay của Trình Vân, không ngờ cô con gái hiểu chuyện hiểu lẽ phải lại có ngày nói năng thiếu kiểm soát như vậy, còn ra hệ thống gì nữa. "Gì mà thiếu sữa, sữa con đã vắt sẵn để trong tủ lạnh, chỉ cần đem ra hâm lại là được. Còn chuyện lỗ mãng, đều là có lý do của nó cả, con không gì sai hết." Cô lo lắng quay sang nhìn Thanh An đang ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của Vũ Thành, không còn dấu hiệu sốt nữa, coi như an tâm hơn phần nào. "Đúng là bản thân còn quá nhiều thiếu sót. Con, bây giờ là Vũ phu nhân, con là vợ của Vũ Thành, chính là bộ mặt của nó, vậy mà hôm nay con lại tỏ vẻ như những cô gái thiếu học đến vậy sao?" Trình Kiệt tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt giận dữ nhìn chầm chầm vào khuôn mặt khả ái kia của Trình Vân. "Cô con gái này của mình từ lúc nào mà trở nên ương bướng, thiếu kiểm soát như vậy, có phải là do Vũ Thành quá nuông chiều?" "Bố, là đang chất vấn con sao? Con làm gì sai chứ, anh ấy là chồng con, chuyện anh ấy bị người khác ám sát mà chẳng hề nói một tiếng gì đó với con, vậy bố kêu con im lặng cho qua hay sao?" Cô chẳng chịu thua đứng phắc dậy đối chất với Trình Kiệt, chuyện này bản thân không sai cho nên. Giao có kẻ đến cổ nhất định sẽ không thừa nhận, nhưng cũng không thể đến thẳng không công ty làm mình làm mẩy tỏ thái độ chu ngoa như vậy với chồng con được. "Mấy vị cổ đông đó nghĩ gì về Vũ Thành khi có một người vợ như con hả?" Đàm Thiên Thu khác hẳn Trình Kiệt, giọng nói dịu nhẹ là đang cố gắng kiềm chế cơn giận trong người của nha đầu nhỏ trước mặt, có như vậy mới dễ dàng nói chuyện chứ như đống lửa hừng hực bên cạnh thì làm sao giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, sĩ diện của Vũ Thành quan trọng hơn đúng không? Ý của mọi người là con phải biết giữ thể diện cho anh ấy trước mọi người đúng không? Hình như những lời nói của Đàm Thiên Thu đều bị Trình Vân hiểu rõ sai ý nghĩa, ý một đằng người nghĩ một nẻo thì chuyện này giải quyết như thế nào? "Vân, con có thể bình tĩnh suy nghĩ lại từng câu nói của bố được không hả? Tại sao con đã gần 18 tuổi rồi mà vẫn chưa thể chững chạc hơn, thấu đáo hơn vậy hả? Huống hồ chi bây giờ đã là mẹ con như vậy thì làm sao có thể dạy con nên người?" Trình Kiệt dù giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén khuyên giải Trình Vân. Cô hơi đơ người vô tình quay sang liếc nhìn lấy Vũ Thành một cái, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh ấy, từ nãy đến giờ chỉ chú ý duy nhất vào Vũ Thanh An mà chẳng liếc nhìn cô một lần. Chẳng lẽ chuyện ban trưa đã làm Vũ Thành mất mặt như vậy sao, hay là đã làm anh thất vọng rồi? "Ừ, là do con quá trẻ con nên con nghĩ, một người làm mẹ như con thất bại quá rồi. Nhưng Vũ Thành thì khác, con nghĩ anh ấy có thể dạy bảo Thanh An nên người hơn." Lời nói vừa dứt, Trình Vân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, quăng đi chiếc nhẫn vào người Vũ Thành, lạnh lùng bước rời đi, nhưng chưa kịp đến cửa đã thấy cơ thể mình đang ở trên không trung. "Muốn bước qua cửa trừ khi anh chết." Anh băng lãnh bế cô lên lầu trước sự ngỡ ngàng của hai giai lão, đứa bé thì đang nằm cô đơn ở trên ghế sofa, Đàm Thiên Thu đau lòng đi đến ôm thằng nhỏ vào lòng ôm ấp vỗ về, hơi hơi cười khổ. "Hai người này làm cha mẹ thất bại quá đấy, buông ra, anh mau buông ra." Trình Vân mạnh mẽ cố gắng vùng vẫy trong lòng anh nhưng suy ra chẳng hề hấn gì, càng cử động càng bị ôm chặt hơn vào lòng. Cuối cùng cạn kiệt sức lực buông lòng toàn thân để mặc Vũ Thành tùy ý, đeo chiếc nhẫn vào. Anh đã nói với em như thế nào, muốn rời xa anh trừ khi Vũ Thành này chết. Anh tức giận đi đến nắm lấy cổ tay cô, đây là lần thứ hai người phụ nữ này muốn rời xa anh. Lần trước thì không là gì nhưng lần này xem ra Trình Vân đang muốn thể ý rõ ràng, ngay cả đứa con mình sinh ra cũng chẳng màng đến. Vứt để mặc cho anh, đủ khiến lý trí anh điên loạn, anh đừng ép buộc, không phải ý hồi ban chưa làm mất mặt lắm rồi sao, để tôi lại chỉ càng làm anh mất mặt thôi, không phải hồi trước anh bảo tôi lo bổn phận của mình sao, tại sao bây giờ anh lại như vậy chứ? Trình Vân giận đến mất khôn, nói năng lộn xộn ý câu đầu đuôi không rõ ràng. Cứ nghĩ có con rồi hai người sẽ càng khăng khít gắn bó hơn nhưng chẳng ngờ. Vũ Thành tức đến điên rồ, lãnh khốc rút ra con dao nhỏ bên cạnh đâm mạnh vào tay trái của mình, dứt khoát đem con dao dính máu quăng vào sọt rác. Nếu cách này có thể làm em, hết giận anh cũng sẽ bằng lòng. Cô hốt hoảng đi đến đỡ lấy Vũ Thành, run rẩy đặt bàn tay nhỏ ngăn máu từ vết thương chảy ra. Ánh mắt tội lỗi cùng đau xót nhìn anh, em không cần anh phải làm như vậy, em xin lỗi, không phải em muốn như vậy đâu, chỉ là do em quá để ý đến anh. Cho nên không chịu được khi biết được chuyện anh bị ám sát mà giấu lấy em. Vũ Thành dường như không quan tâm đến vết thương ở tay của mình, mạnh mẽ bế cô đặt vào lòng mình dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô. Sự yêu thương cưng chiều này Vũ Thành chỉ mãi mãi dành riêng cho Trình Vân. Anh biết anh không nên giấu em nhưng, em cũng không nên, vì tiểu hồ chống đối lấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình Trình Vân như thế nào anh đều hiểu rõ, ban đầu nói lời khó nghe vì cô không chịu nghe lời anh giải thích nhưng chưa đến mức tức giận. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Trình Vân vì bảo vệ tiểu hồ mà chống đối lấy anh, quả thật đã chọc giận đến Vũ Thành. Em không biết em không nghĩ nhiều như thế nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chống đối lấy anh, chỉ là lúc đấy em không thể để anh đưa tiểu hồ về bang được. Trình Vân thành thật đối đáp, chuyện anh tự hành hạ bản thân mình trước mặt đủ đã làm cô sợ hãi. Lúc tức giận thì luôn luôn chống đối với anh để bảo vệ tiểu hồ nhưng khi cơn giận qua đi, cho dù thế nào vẫn sẽ không bao giờ chống đối, là anh không nghĩ đến cảm xúc em, chỉ vì anh không muốn em phải lo lắng. Cao Chí nói người mẹ mới sinh con xong rất dễ bị trầm cảm cho nên anh chỉ muốn đem lại những thứ tốt cho em, chỉ là không nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên Vũ Thành nói nhiều như thế trước mặt Trình Vân. Sự ân cần này là dành riêng cho cô. Lời vừa dứt đã bị bờ môi Trình Vân gặm nhắm lấy từ từ, lý lá rô xung quanh vành môi mới nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách ra, dần tiến sâu vào bên trong thăm dò, anh đáp lại cô tiến tới, hai người cứ vậy quấn lấy gặm nhắm đến khi nào không chịu được mới buông. Đến bệnh viện, Trình Vân hoảng loạn kéo anh đi đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, trải qua trận cãi nhau mới càng hiểu rõ hơn hoặc rút ra được kinh nghiệm hơn. Hôm nay là do cô có hành vi sai, còn quá non nớt khi không thể kìm nén được cảm xúc của mình, mà làm ảnh hưởng đến anh. Vì anh quá bao dung quá cưng chiều chỉ nghĩ mọi điều tốt cho cô, bỏ qua mọi sai lầm của bản thân mình mà quên đi sự tổn thương của chính bản thân mình. Vậy mà cô đã hai lần làm tổn thương đến Vũ Thành, người đàn ông này nhất định Trình Vân phải thật trân trọng. Thay đổi tính nết trẻ con của mình lại, vì anh một chút. Cách chương.